kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thánh giáo của Đức Chí Tôn trích trong quyển Thánh Ngôn Hiệp Truyện, quyển thứ nhì. Thánh giáo của Đức Chí Tôn dạy phải giữ lễ đối với các đấng thiêng liêng và phải giữ hạnh ngay thật. Ngày 30 tháng 9 năm 1926, Ngọc Hoàng Thượng Đế viết cao đài giáo đạo Nam Phương, hỷ chư môn đệ, chư nhu em mờ anh nợ, không chuyển chi thần, thầy không muốn làm nhọc chư tiên và chư thần. Mỗi vị đều có trách nhiệm riêng, con hiểu ạ. Xem đó thì các con khá dè dặt, kính thần thánh cho lắm. Vì thầy là bậc Chí Tôn, lòng hai quảng đại mà tha thứ. Chứ thần thánh hãy các con có lỗi thì cứ thiên điều mà quả phạt, các con nghe ạ. À, con hiểu ý bài thi này chăng? Ẩm mã đầu tiền hạng trọng sơn, trung quy hữu phước hạnh tao phùng, hậu lai mạc tín đa phi thị, hữu ngoại thành tâm tái dẫn cung. Sao nói cho thầy nghe, chư du đặng tọa vị học thầy. M N cắt nghĩa sai thánh ý, không đâu con. Con có hiểu hai câu này chăng? Hớn lưu khoan trách dân, bồ tiên thị nhục hạng trọng sơn khiết kỷ, ẩm mã đầu tiền. Nghĩa là đời hơn người lưu khoan làm quan, hãy dân có tội thì đánh bằng soi lát cho biết nhục vậy thôi. Còn nước hạng người trọng sơn, sạch mình cho đến nỗi cho ngựa uống nước rồi giải tiền xuống sông mà trả. trong sạch đến nỗi của trời đất cũng không nhơ bẩn. Con hiểu ạ. Thầy muốn dạy con phải ở và dạy nội gia quyến con cho chánh đáng, phải lấy lòng trong sạch đối đãi với người, giàu việc nhỏ mọn cũng vậy. Con khá đọc thánh ngôn và các nghĩa thánh ý thầy cho mọi người biết. Hạnh ngay thật là nét yêu dấu của thầy. Con nghe